Truyện dài Trận Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 2. Tư Hoành kéo cho mũi xuồng rướng thêm lên bãi cỏ, đoạn bước xuống sạp và giấy tay xua bà Hai, Nhãn và ba của lên bờ. Bà Hai chạy ngay lại năm sang lập cọc vang vái. Tội nghiệp tôi mà mấy cậu, thiếu gì xuồng ghe khác, không nói giấu gì mấy cậu, hôm nay tôi có việc cần phải ra chợ. Năm sang thản nhiên đáp. À, ở trên đời này không có việc nào cần hơn việc của tụi này hết. Dạ, mấy cậu chờ thêm một chút nữa là có ghé xuồng khác đi ngang qua liền. Năm sàng liếc xéo qua Viên Nhãn đang đứng nép phía sau bà của, rồi hỏi ngang. Bà là má chồng của cô đó hả? Bà Hai vội nói. Dạ không, tôi là má ruột của con nhỏ đó cậu ạ. Còn cái Trữ đứng gần con gái bà là chú rể đó phải không? Dạ, tôi tính gả con nhỏ tôi cho nó. Năm sàng reo lên. Ây cha, nói vậy á, hai đàn chưa ăn ở với nhau hả? Tôi coi bộ cặp này xứng đâu vừa lứa lắm đó bà. Một nét hy vọng thoáng trên mắt bà Hai, bà sốt sắng nói vô. Dạ, tôi tính đám cưới cho hai đứa nó trước Tết đó mấy cậu. Bởi vậy xin mấy cậu làm gian làm phước cho tụi tôi đi. Nam Sàng chợt để ý trong chiếc túi áo trong của bà Hai hơi xệ xuống khỏi mí vạt áo bà bên ngoài. Anh ta nhíu mày rồi mỉm cười du dơ. Thấy hắn ta có vẻ tươi vui, bà Hai đánh bạo hỏi. Bây giờ mấy cậu tính sao hả mấy cậu? Nam Sàng không đáp mà hỏi lại. Chắc bà đi chợ để sắm đồ đám cưới phải không? Hôm nay cũng cận ngày quá rồi. Bà Hai thật thà đáp. Dạ phải, tôi cũng tính mua sắm thêm vài thứ lặt vặt nữa thôi. Năm sàng gật gù, đoạn dây qua bảo Tư Hoành. Tao không về ngày hôm nay á là ngày tốt vô số kể, mình mần một phát mà có đủ thứ cần dùng hết đó mày. Tư Hoành cười giòn. Đồ anh em thấy chưa, phải hồi nãy anh em không nghe lời thằng này để lội ngược về phía lỗ đá thì phải trước khe cả đám hông. Tôi đã nói lúc này gần Tết mình cứ ra trực ở bờ sông rồi chợ, ông đi qua bà đi lại là có đủ thứ hết. Thôi, ra tay đi chứ đừng có lớn ngớ ở đây để cho bà già này bả đợi mỗi cẳng hay sao. Năm sàng đưa tay ngoắt Tư Hoành lại, kề tay thì thầm. Ê mày lãnh thần đập đầu bà già, tao bữa thằng chồng hậu của con nhỏ kia. Tư Hoành nhíu mày. Ê, bộ mày tính giao thằng Sáu Lộn phần thủ tiêu con nhỏ hả? Nó tài mơ lắm, thế nào nó cũng để ba trật bốn vụ. Năm sàng chắc lưỡi. Sao mày khờ quá, với con nhỏ chi uổng vậy? Bộ hồi nãy mày không nghe tao nói mấy mấy sao? Tư Hoành câu mặt. Anh có cái tật lớn đó hoài, công việc vượt ngục này thập phần sinh tử. Anh hiện nay mình còn lông trông như vậy mà tính cổng con nhỏ đó theo không cho quấn chân quấn cẳng nữa sao? Năm sàng cười khì. Thì mình cứ đem nó theo xài đỡ, khi nào thấy bận biểu thì lẹn nó đi. Chuyện đó dễ quá mà. Sau hồi ở trong tàu mày cứ hâm he là chuyến này ra được, mày sẽ cưới một hơi năm ba con vợ mới phỉ. Tư Hoành lừa mắt. Ôi, chuyện đó cà rỡn mà ăn thua gì. Năm sàng nhờ mắt nhìn anh ta. Ê, hay là mày sợ tao bắt con nhỏ đó theo rồi giữ trọn phần cho tao? Ê, cái thằng này không có chơi cái mẫn ẹ đó đâu nhăn. Ba đứa mình, tao mày và thằng Sáu Lụm ăn đồng chia đủ. Hai đứa bày hồi đó bằng lòng để tao chỉ huy thì tao nói cái gì tụi bay cũng phải nghe răm rắp hết mới được. Mày với tao đã giàu sanh ra tử nhiều phen á, chứ đâu có phải như thứ gà mới cửa mã như thằng Sáu Lụm kia đâu á, mà mày còn bàn tính lại nữa, đồng ý chứ? Trong lúc hai tên kia đang châu đầu thì thầm bàn tán, Sáu Lụm kín đáo ra dấu cho bà của nhích lại gần mình, và anh ta nói mau. Ê, liệu mà dông đi chứ không thôi? Lúc ấy, Nam Sang quay mặt lại nên Sáu Lượm phải giả bộ lãng ra. Nhãn thấy thế liền kề tai ba của hỏi nhỏ. Anh quen với anh đó hả? Ba của lo lắng gật đầu. Nhãn hỏi thêm. Sao anh không nói với ảnh xin mấy người kia để cho mình đi? Em không thấy từ nãy giờ nó đã nói vô nói ra với tụi kia đó sao? Tụi này mới trốn tù nên cần phải có xuồng ghe để đi cho mau. Thằng anh quen đây thì dễ, nhưng hai thằng kia coi bộ dữ dằn quá. Không biết tụi nó to gặp với nhau tính chuyện gì mà thằng Sáu nó mới biểu anh dông đi. Nhãn nhíu mày. Ủa, anh đó biểu anh như vậy hả? Ba của khẽ gật đầu. Sao vậy anh? Ba của ấp úng. Chắc nó thấy sao đó. Nhãn sốt sắng nói. Vậy anh chạy đại đi. Ba của thở dài. Ê, thì để coi. Coi gì nữa, anh chạy đi, để em với má ở lại đây, bất quá họ lấy xuồng là cùng chứ gì. Rủi họ làm khó dễ chuyện gì khác thì sao? Tới chừng đó, dầu có anh ở đây, anh cũng vậy thôi, chứ đừng cự nổi với họ sao? Em lại anh. Hay là anh chạy đại đi, rồi anh núp đâu đó, đợi em với mà. Hay là nếu anh gặp chuyện trắc trở gì, anh còn đi kêu làng kêu lính được. Ba của buồn bã lắc đầu. Dầu anh có đi cầu cứu với làng lính thì tụi nó cũng đi mất rồi. Nhãn xô nhẹ anh ta. Chạy đi anh. Năm Sàng chợt quát liền. Ê thằng kia, mày định toan tính gì đó? Muốn đủ tay chân mặt mũi để cứu vợ ăn Tết thì đứng yên đó. Mày mà đục trịch á, tao cho ăn vài phát đạn sủng bà chè đó mày. Ba của và Nhãn đành im thin thít. Nằm sàn lại quay lại bảo Tư Hoành. Sao mày lãnh mạng nào? Tư Hoành ngập ngừng. À tao thì ai cũng được, nhưng tao thấy trong vụ này có cái gì trục trặc. Nè tao tính như vậy, thôi mình trói quách ba mạng ấy bỏ lại đây rồi mình buồn. Nằm sàn lắc đầu. Ê tính như mày sao được? Mày để tao lo vụ này cho, và muốn chắc ăn, mày kêu thằng Sáu Lượm trói bọn họ lại hết đi. Tư Hoành thở dài. Được rồi. Đoạn hướng về phía Sáu Lượm, anh ta chững chạc hạ lệnh. Ê Sáu, trói họ lại đi mày, lấy dây đem sẵn theo đó. Sáu Lượm nhăn mặt. Trói chi vậy? Tư Hoành nổi gióa. Làm đi mày, với tụi tao không có được khỏi hang lôi thôi gì hết. Bà hai dây lại lục văn sinh. Thôi mấy cậu ơi, mấy cậu có lấy xuống thì lấy, chứ chói tụi này lại làm gì. Nam Sang, Tư Hoành vẫn tỉnh khô và làm như không nghe thấy gì hết. Liếc thấy Sáu Lượm nhăn nhăn nhỏ nhỏ, Tư Hoành quay qua cự nữ với Nam Sang. Tao đã nói với mày là không nên cho thằng chết nước đó theo mà mày không có chịu. Nam Sang chắc lưỡi. Hay sao bữa nay mày hay cằn nhằn tao hoài vậy? Nó cũng có công giúp mình trong chuyện chạy trốn và ở trong khám đó. Nó là người duy nhất mà tao với mày có thể tin cậy được. Chứ lại khi ra đây nó cũng chẳng biết tấp vô đâu. Vừa làng cũ thì sợ bị tóm lại, mà đi chỗ khác thì không rành. Hơn nữa, hắn ta thấp giọng xuống. Mình không thể bỏ nó đi lang thang, đuổi bị lính bắt nó chỉ hướng của mình thì cũng phiền lắm. Thêm vào đó, nó cũng được biết chút đỉnh về công chuyện mừng ăn của tao với mày. Theo tao tính nếu sau này mình không xài nó nữa thì liệu cách thả nó đi, chắc mày biết tao muốn nói cái gì rồi chứ. Tư Hoành cao cỏ. Ê, rắc rối quá, vậy sẵn dịp này mày tiêu nó luôn không được sao? Năm Sang ưỡn ngực ra. Ê, bậy, tánh mày cắt rắc như vậy thì làm sao mần chuyện lớn được, làm sao tụi em út nó nghe, nó phục mình cho được. Tư Hoành cãi lại. Nhưng tao muốn sống muốn về là tới nơi tới chốn để hưởng công trình tao với mày góp nhóc trong mấy lâu nay. Và cũng vì thế mà tao với mày bị bắt bớ, bị khảo tra, bị tù tội, thiếu điều chết lên chết xuống mấy chục bận. Nằm sàn gạt ngang. Tao biết rồi mà, nhưng thủng thỉnh rồi tao sẽ tính. Bây giờ tao không nỡ bỏ nó, mày khỏi lôi ra thôi gì hết. Nè, mày lại móc túi bà già đi. Mày cũng sai tao nữa. Khổ quá, mày bỡ tủ sắt còn được, bây giờ mở cây kiếm tay nơi túi áo của bà già để móc túi tiền ra mà mày làm không có nổi sao? Tư Hoành khẽ nhún vai, đoạn tiến tới phụ Sáu Lượm, trói bà của lại. Thấy điệu bộ của Tư Hoành và Năm Sang, bà hai hoảng sợ, nên mếu máo van xin. Tôi lại mấy cậu, mấy cậu có lấy xuộng thì tôi cũng không có cản, và cũng muốn có lấy tiện thì tôi cũng xin đưa hết cho mấy cậu. Nhưng xin mấy cậu đừng có chối buộc gì hết. Con nhỏ tôi gần lấy chồng, và hôm nay cũng cận ngày Tết rồi, xin mấy cậu buông tha cho tụi tôi thì trời Phật độ mấy cậu. Năm Sàng cười xòa. Bà già ơi, mấy thứ đó tụi tôi không có xài và cũng không có cần. Bây giờ tụi tôi chỉ cần chiếc xuồng, cần gói bạc của bà già, và cần à cô. Tư Hoành thúc nhẹ cùi chỏ vào hông Năm Sàng để chần lời anh ta, và kề tai cười nừ. Mày sao cứ bô bô cái miệng hoài vậy? Muốn cái gì thì làm êm không được sao mà phải la làng lên như vậy? Năm Sàng cười gượng, chống chế chiếu lệ. Sợ gì nữa mày, nhưng thôi mày nói vậy cũng phải. Tư Hoành dịu giọng lại. Theo tao thì mình chà cũng chẳng nên trói buộc họ làm cái gì cho thêm quýnh. Mình à cứ làm bộ thả họ lẻ tẻ rồi sau đó muốn đập đầu bẻ cổ gì đó thì làm. Năm Sàng gật đầu. Ừ, mày đúng là tay quân sư của tao. Đoạn hắn ta dây sàng qua sáu lượm, lớn tiếng bảo. À thôi Sáu, đừng trói buộc mấy bà con này làm gì. Bà của tươi mặt lên, hướng về phía Năm Sàng. Dạ thưa mấy anh có cần dụng chi thì tụi tôi xin nghe theo hết, nhưng xin mấy anh đừng có xuống tay. Năm Sàng chắc lưỡi. Không có gì đâu mà. Bà của bước lại gần bà hai. Bác à, bây giờ mình xin mấy anh để mình lội ga lội đá, đón xe đò chở về nhà chứ đi chợ đi bố gì nữa. Bà hai nhìn xuống túi tiền xẹp ve, thở dài. Hơi thì đành vậy chứ biết sao. Thiệt còn hỏng mấy ngày nữa qua hết năm nay mà cũng xui xẻo như vậy. Nhãn Kiều mẹ nói nhỏ. Nói với mấy ổng để cho mình đi liền, chứ đứng đây chi nữa má, con sợ quá à má à. Bà hai khúm núm nói với Năm Sàng. Dạ thưa cậu, cậu cho mẹ con tôi với thằng ba đây đi ngang cậu. Năm Sàng gật đầu. À được mà bà già. Đoạn quay qua Tư Hoành. Ê Tư, mày chịu khó đưa chú rể kia đi trước đi. Sáu lượm dội lên tiếng. À, dạ để tôi dắt ảnh đi ngang anh Năm. Năm Sàng lắc đầu cười xòa. Hey, chú mày ở đây coi chừng xuồng là đủ rồi. Bà hai, Nhãn và bà của lo lắng nhìn nhau vì không hiểu bọn này mưu tính gì. Trong lúc cả bà còn đang ngơ ngác thì Tư Hoành bước nhanh xuống xuồng, rút mạnh lên cây cột chèo, rồi thẳng nhiên tiến đến bên cạnh bà của, xô nhẹ anh ta đi. Bà của đứng khựng lại, lạc giọng kêu lên. Coi, mấy anh tính gì nữa đây? Bộ mấy anh không cho tụi tôi đi về một lượt sao? Tư Hoành xô anh ta đi tới. Về một lượt để mấy người to rập với nhau đi kêu làng lính hả? Thôi, chịu khó đi trước đó, rồi bà già và cô kia theo sau. Bà của xanh mặt liếc chừng về phía cây cột chèo trên tay Tư Hoành, rồi kính đáo đưa mắt nhìn nhanh về hướng sáu lượm. Anh ta thèm lo khi nhận rõ nét kinh hãi hiện rành rành trên mặt anh chàng này. Bà hai và Nhãn bắt đầu hiểu, Nhãn bỗng khóc òa lên, còn bà hai thì chạy lại Năm Sàng, sụp xuống lại lia lịa. Mấy cậu ơi, mấy cậu muốn cái gì tôi cũng xin nghe theo hết, nhưng xin mấy cậu đừng có giết thằng ba tôi nghiệp. Nó hiền lành lắm mấy cậu ơi, nó không dám kêu làng kêu lính gì đâu. Nó sắp cưới vợ, xin mấy cậu tha cho nó một phen. Hay là mấy cậu muốn lấy tiền thêm để tôi về bán lúa đưa cho mấy cậu? Năm Sàng quát liền. Bà già này lộn xộn quá. Ê Tư Hoành. Thừa lúc Tư Hoành quay lại, bà của liều mạng phóng chạy xuống xuồng, đưa chân đạp mạnh bờ cỏ cho chiếc xuồng lấy trướng, bùng ra mặt sông. Năm Sàng gầm lên, chỉ mũi cày rù lồ về phía ấy, nhưng Tư Hoành đã hất mạnh tay hắn, quay về một bên và la lên. đừng có bắn. Anh nổ lên một tiếng là làng lính ở gần đây kéo tới thì thắt họng cả đám. Rồi mày để cho nó chạy mất hả? Tư Hoành chẳng nói chẳng rằng chạy tới, và khi ba của dựa lớ quớ đứng sổng dậy để cầm chèo thì anh ta giơ cây cột chèo trong tay lên phăng mạnh ngang người của ba của. Cây cột chèo bay giúp đi, ba của chỉ kịp hự lên một tiếng và té lật xuống sông. Chiếc xuồng chao đi đoạn trôi lờ lững theo dòng nước. Tư Hoành thét bảo Sáu Lượm: "Lộn ra kéo xuồng vô mau mày!" Sáu Lượm còn đang lập cập cởi áo ra thì Tư Hoành đã dậy qua bảo Năm Sàng: "Mày lo giữ hai người trên bờ, để tao lội xuống vớt xuồng và canh chừng mấy thằng mắc dịch kia. Còn ngoan ngoe nổi lên, tao sẽ dẫn vài cây chèo nữa cho nó đi chào bà Thủy cho rồi." Dứt lời, ông ta cởi phăng áo ra nhào luôn xuống sông và lội mau về hướng chiếc xuồng. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã leo lên sạp xuồng, đưa tài giúp mặt lia. Đoạn sụp sạo đưa mắt nhìn quanh, không thấy tầm hơi bà của đâu hết. Đợi một hồi không có gì lạ, anh ta bèn lật đật chèo xuồng vô bờ. Anh ta cầu mắt trước cảnh bà Hai và Nhãn khóc kể bù lưu bù loa. Nằm sàn hất hàm hỏi liền: "Hey, nó ngẫm rồi hả?" Tư Hoành gật đầu: "Ê, chắc vậy." Nằm sàn nhìn ra mặt sông: "Coi chừng nó trồi đầu tắp vô mấy đám lục bình rau mát rồi à, mày không có để ý đó nghe." Tư Hoành không trả lời mà nhìn sang phía bà Hai và Nhãn đang kêu khóc thảm thiết. Hiểu ý, Nằm sàn bảo hắn luôn: "Thôi, mày lãnh bà già đi cho rồi, để bà kêu la quá, đuổi có ghe xuồng nào hết, trời tới cũng hơi phiền đó." "Cái thằng Sáu Lụm nó đứng đó mà mày sai tao hoài vậy?" Nằm sàn chắc lưỡi: "Thì sẵn tay đó mày, lo cho bà luôn không được sao? Có chút vậy cũng sanh nạnh, thằng Sáu nó có quen mấy vụ này đâu." Tư Hoành vùng vẫy tiến đến lôi bà Hai đi, bà này vừa rỉ lại vừa kêu gào: "Mấy cậu đã giết thằng ba thì bây giờ cũng phải để cho người ta về lo mò vớt xác của nó chứ." Nhãn cũng chạy lại ôm mẹ kêu khóc om sòm. Thấy thế, Sáu Lượm bèn bước lại nói nhỏ với Năm Sàng: "Ý thôi anh Năm à, mình làm như vậy cũng quá bụng rồi, đã lấy xuồng lấy tiền còn giết chết rể người ta nữa." Năm Sàng liếc chừng về phía Nhãn: "Rể đâu mày, chưa cưới hỏi gì hết mà." Sáu Lượm nhăn mặt: "Thì hôm nay người ta đi chợ lo sắm đồ để vừa sửa soạn đám cưới mà mình làm như vậy thì thiệt ngặt cho người ta quá." Năm Sàn nhìn thẳng vào mặt anh ta: "Mày theo phe tao hay phe của họ?" Sáu Lượm cúi mặt xuống: "Thì tôi đi theo mấy anh, nhưng mình làm cái gì cũng vừa phải thôi. Cái điều này bị bắt lại, nhà nước chồng thêm hai ba cái án nữa thì chỉ có nước đi côn nốn rụt xương." "Bây giờ mày hối hận hả?" "Không phải, nhưng bề gì tôi cũng chỉ dính vô vụ ăn trộm trâu mà thôi. Tôi đã theo mấy anh thì cho chót, nhưng xin anh tha cho bà già và cô con gái của bả, chưa chi mình đã làm cho người ta quá chồng." Năm Sang xô anh ta đi: "Thằng này kỳ, mày làm cho tao bực mình rồi đã. Người ta đã cưới hỏi gì đâu mà mày nói là quá chồng. Thôi, xuống loa tắt nước xuồng và dọn dẹp sẵn ở dưới đó đi mày." Sáu Lượm đành riêu riếu nghe theo, nhưng vừa đi vừa ngó chừng lên phía bà Hai và Nhãn. Trên ấy, Tư Hoành giàu có sức dốc, nhưng coi bộ cũng vất vả trong khi lôi kéo bà Hai đi, nhất là Nhãn lại ôm ngang hông mẹ, rị lại. Bực mình, Tư Hoành hướng về phía Năm Sàng la lên: "Tụi bay đứng đó lấy con mắt ngó sao hả?" Năm Sàng đang nghĩ lung tung về người con gái mà sắp mang đi, giật mình nhìn lại và hấp tấp nói: "Được rồi, mày cứ lo bà già đó đi cho gấp, còn cô kia để tao giữ cho." Nhãn quay phát lại phía Năm Sàng: "Mấy người có giỏi thì giết luôn một lượt hai mẹ con tôi đi." Năm Sàng cười mơn, bước lại lôi cô ta: "Bà già kia có đi theo ông theo bà cũng vừa lắm, chứ cô em như vậy mà ai nỡ xuống tay cho đành, uổng quá." Nhãn đạp mạnh hắn ta: "Mấy người giỏi thì giết luôn hai mẹ con tôi đi." Bà Hai cũng mếu máo nói vô: "Trời đất quỷ thần ơi, bộ mấy cậu định bắt con gái tôi nữa sao? Mấy cậu có nước giết tôi thì tôi ứng chịu liền, nhưng xin mấy cậu buông tha cho con nhỏ tôi." Năm Sàng cười giòn: "Bà già khỏi lo, tôi đã nói ai giết chi cho uổng vậy." Bà Hai trợn mắt: mấy người tính bắt nó đi. Năm Sàng vẫn cười. Bà già đừng có lo gì hết mà. Đoạn ông ta hất hàm bảo Tư Hoành, mau lại đây mày. Tư Hoành nổi nóng lùi bà hai đi, còn Năm Sàng thì ôm chặt lấy Nhãn để rứt cô này ra. Nhãn càng cào cấu thúc đạp thì hắn ta càng cười ngất, như lấy làm khoái chí lắm vậy. Một lát sau Tư Hoành trở vô, vừa đi vừa phủi áo, nét mặt thản nhiên như chẳng có việc gì xảy ra hết. Thấy thế Nhãn khóc òa và la lớn lên. Bọn mấy người giết chết má tôi rồi sao? Năm Sàng vẫn ôm chặt lấy cô ta và chưa kịp trả lời ra sao thì Tư Hoành đã giọt miệng đáp. Ây, tôi cho bà già đi về trước rồi. Vừa nói, anh ta vừa bẻ mấy lóng tai vào nhau, nghe rùm rớp. Năm Sàng nhìn sững vào hai bàn tay của anh ta trong một giây, đoạn cười bảo Nhàn. Hey, cô em đừng có lo, nó không có giết bà già đâu. Nhàn trích lên. Vậy mấy người đem giấu má tôi ở đâu? Coi, nó dẫn bả thả đi cho bả về nhà mà. Thôi, mấy người đừng có giấu, mấy người giết má tôi cũng như đã sát hại anh ba. Ê, nè cô em, cô nhìn cho kỹ coi, nếu nó giết bà già thì tay chân quần áo nó cũng phải dính máu me chứ. Tôi không có tin mấy người được, bây giờ mấy người phải thả tôi ra, không tôi cắn lưỡi tự tử chết liền trước mặt mấy người, cho mấy người coi. Năm Sàng lời tài buông cô ta ra. Ý, cô hai, cô đừng có dại dột. Nhãn quát lên. Bây giờ mấy người tính gì đây? Năm Sàng cười hề hề, đoạn quay sang hỏi ý Tư Hoành. Ê sao mày, mày cắt nghĩa cho cô rõ. Tư Hoành cao có. Coi chuyện của mày mà mày hỏi tao. Năm Sàng trợn mắt. Làm sao là chuyện của tao? Nữa hai đứa bay cũng ráp vô hưởng nữa chứ bộ mình tao sao? Tư Hoành liếc về phía Nhãn, ngắm nghía sơ qua đoạn bước lại gần cô ta, dịu giọng vỗ về. À cô hai đừng có ngại, tôi đã thả bà già cô hai về rồi. Thả? Tư Hoành chắc lưỡi. Thiệt mà câu, bà già của cô ai động phạm tới làm gì cho đành. Riêng có anh kia, ai biểu khi không ảnh á, nhảy a xuống xuồng dông đi làm chi. Tôi lỡ tay phan ảnh một cây cột chèo nhưng chắc cũng không có đến nỗi gì đâu. Hỏng chừng cha nổi đó lặn hợp trốn vô mấy bụi đinh lăng cốc kẹn gì đó. Vậy mấy người còn bắt tôi ở lại đây làm chi? Tư Hoành nghiêm giọng. Chẳng nói dấu gì cô, tôi thả bà già của cô về không để bà chạy tiền. Tiền gì nữa? Mấy người đã vét hết túi tiền của má tôi rồi còn gì nữa? Nhà tôi góp nhóc có bao nhiêu đó? Ấy, cô hai quên rằng hồi nãy má cô hai nói là ở nhà còn có một bộ lúa bự nữa sao? Má tôi nói liều chứ giờ này đã gặt hái xong xả đâu. Tư Hoành khẽ nhún vai. À, cái đó tôi không có biết. Tôi cần một số tiền bằng vốn đi đường và tôi hẹn cho bà đúng ngày mai. Hay trễ lắm là ngày mốt phải đem đủ số tiền 5.000 đồng ra ngoài này. Nhãn chặn ngang. Vậy mấy người phải thả tôi về để tôi lo chạy tiền giúp má tôi. Tư Hoành cười ngất. Bộ cậu hai nói tụi này con nít hay sao chứ? Chẳng lẽ tụi này điên khùng gì mà khi không đòi một số tiền như vậy rồi ngồi ngoài này để bà già của cô chạy đi kêu lằng lính ra thọc cổ cả đám hay sao chứ? Nhãn ấp úng. Té là mấy người giữ tôi lại đây. Tư Hoành gật đầu đỡ lời. Cô hai hiểu chuyện đa. Thôi, cô hai cản phiền tôi đỡ. Đến chừng bà già của cô đem đủ tiền ra chồng thì tụi tôi để cho cô hai về liền. Gửi má tôi không lo nổi thì sao? À, chắc bà già của cô phải ráng chạy chứ. Và biết đâu cái anh chồng sắp cưới của cô lóp ngóp bò dậy trống và chạy rút thêm. Nói vậy chứ nếu bà già của cô hai có thiếu chút đỉnh thì tụi này cũng châm chế chứ chẳng lẽ làm ngặt quá sao? Tết nhất tới nơi rồi, tụi tôi cũng chẳng muốn làm ngặt chi với bà con. Nhãn xù mặt xuống nín thinh, cô biết chắc rằng dẫu cô có hết lời năn nỉ bọn này cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng cô cũng hơi yên tâm và nhất là cũng hy vọng rằng ba của may ra thoát nạn. Tư Hoành canh chừng phản ứng của người con gái, và khi biết chắc rằng cô này đã thấm đòn, anh ta bèn dịu dàng lên tiếng hối. Thôi, cô chịu khó xuống xuồng để tụi tôi chở đi. Nhãn ngước mặt lên. Ủa, đi đâu nữa? Đợi tại chỗ này không được sao? Tư Hoành cười nhẹ. Chỗ này vắng tanh, rồi làm sao lo cơm nước? Như lại tụi tôi cũng phải phòng xa. Tụi tôi sẽ chở cô qua trịch bên kia mé sông chút, để cho vững bụng hơn và để canh chừng bên này nữa. Nhãn thở dài, đoạn lủi thủi bước đi trước. Thấy thế, Nam Sàng bước tới níu tay Tư Hoành, hỏi nhỏ. Ê, bộ mày thả bà già thiệt sao? Tư Hoành vảnh mặt lên. Ý trời, tao tính cái gì cũng phải cho gọn băng hết hả? Thả bả tế mộ tế mã gì hả? Vậy chứ sao mày nói với con nhỏ? Thì phải nói như vậy để cho nó yên lòng. Thiệt tao rầu mày hết sức. Muốn cái gì thì muốn một thứ. Chứ mày dơ bá nạp như vậy à, có ngày chích chính chùm cả đám. Nam Sang đành cười trừ và xô nhẹ anh ta đi. Thôi, lúc này không phải là lúc mày cử nữ tao, vì mọi việc đều đã lỡ hết rồi. Dù mày chửi tao đi nữa, mày cũng phải đi với tao. Tụi mình thầy đồng sanh đồng tử với nhau mà. Tư Hoành cười mũi. Chứng này đồng tử đa mày. Nam Sang cười khà, đấm mạnh vào vai bạn. Cái đầu mắt tôi, mày á, mà miệng của mày không có giống như miệng chim cú chim ụt. Chợt liếc thấy Sáu Lượm đang ngồi cú sụ dưới xuồng, Nam Sang bảo nhỏ bạn. Tao coi bộ thằng gà chết đó buồn ngủ vậy mày. Tư Hoành nhún vai. Ê, khi công mày nê nó theo làm cái gì không biết. Mới lần đầu à, nó thấy tao với mày làm chuyện bẩm trận quá nên nó thất thần chứ sao nữa. Thôi, liệu bồm đi á, cho sớm, kiểu động ổ một cái á, mệt lắm. Ê, sợ sao? Tư Hoành cười mũi. Mày biết tao quá mà. Nhưng hôm nay tao muốn chạy dắt dò lên cổ nữa. Tao muốn kiếm một chỗ nào đó nít một bụng no nê rồi nằm ngủ cho ông khỏe. Nằm sàn hóm hỉnh hất hàm chỉ về phía Nhãn. Ê, vậy mày quên cái món kia đi à? Tư Hoành níu áo hắn ta gằn giọng bảo. Ê, khoan cái vụ đó ngăn mày. Mày làm ơn để vài hôm nữa, để nhóng tình hình coi yên yên cái đã. Ê, tao nôn trong bụng quá mày. Tư Hoành cương quyết lắc đầu. À, việc này mày phải nghe tao. Chưa có chỗ ở yên mà mày đã tính chuyện chơi bời rồi à. Nam Sang cao mày. Sao thằng này tính cản mũi cản lấy tao hoài vậy cả? Tao thương mày, thương tao nên mới khuyên mày như vậy. Mà việc gì mày phải gấp? Con nhỏ nó còn trơ trơ ra đó, bổn biến được ra hơi ra nước gì sao mà mày phải rậm rật như vậy? Để kiếm được nơi ăn chốn ở đàng hoàng rồi mày hưởng phủ phê có phải sướng hơn không? Nam Sang thở ra. Thôi cũng được, tao chịu khó nghe lời mày. Tư Hoành dịu giọng lại như có ý muốn vỗ về bạn. Tao nói phải thì mày nên nghe tao. Tao cản ngăn mày thì có ích lợi gì riêng cho tao đâu. Nam Sang cười lớn và xô mạnh bạn đi tới. Tư Hoành khựng lại để cùng đi song đôi với anh ta, đoạn lên tiếng căn dặn thêm. Nè Năm, khi xuống xuồng con nhỏ kia nó có dặn dẹo mày à, cũng cứ nói y như tao đã nói hồi nãy ngăn. Nam Sang lườm bạn. Cái thằng này kỹ quá. Kỹ vậy à, mà còn có lúc sức bất sang bang đó mày à. Còn bà già của cổ mày đem cất đi đàng hoàng chứ? Tư Hoành mỉm cười. Ha ha, chắc đàng hoàng. Tao liễn xác bả dưới địa và phủ lên 2-3 lớp lục bình. Quãng đường này vắng vẻ nên chắc còn lâu người ta mới phát giác ra được thây ma của bả. Ê, còn cái thằng chồng hụt của cô kia, sao mày nói nó có thể sống sót được? Thì phải nói ẩu như vậy cho con kia nó đỡ đau lòng xót dạ. Chứ không thầu nó kêu la rầm rỉ thì còn làm ăn cái gì được nữa. Nam Sang nhíu mày. Nhưng nó cũng dám sống sót chứ mày. Tư Hoành nhún vai. Dầu à, cho nó có sống đi nữa thì làm cái gì mình? Tao sợ nó nóng mũi về con vợ sắp cưới của nó. Tư Hoành cắt ngang. Bởi vậy tao mới thúc hối mày nên đi cho xa khỏi chỗ này. Rồi muốn tính gì thì tính. Đó là mình phòng xa vậy thôi. Chứ nội một cây cột chèo của tao nó cũng đủ đi chầu Hà Bá rồi. Bây giờ tao chỉ ngại nhất là cái thằng đệ tử của mày. Cái thằng Sáu Lũng? Nó hiền lắm mà. Thì hiền nên mới đáng ngại. Nó không giống như tao với mày nên tao sợ nó làm cho hư bột hư đường hết. Tập thứ 2 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 3.